Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, cường lực trấn áp. Bên trong đất trời yên tĩnh, bất kể là mấy vạn thích Tây Đồ đại quân người, vẫn là Vương Xung tới 5.000 ô thương thiết kỵ toàn bộ vắng lặng không hề có một tiếng động. Thế nhưng hai quân trong đó bầu không khí ngược lại càng phát căng thẳng. Lý Tự Nghiệp, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người nghe được đều lực thanh âm đều là mặt có sắc mặt giận dữ. Thế nhưng vào lúc này ai cũng không có lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn một phương hướng, rơi vào trên người một người. Cốt Đô Lực kèm theo lộc cộc đát chậm rãi tiếng vó ngựa, một thanh âm đột nhiên ở hai quân trận trước vang lên. Vương Xung vỗ về dây cương, gương mặt mỉm cười, chậm rãi từ trong đại quân dục ngựa mà ra. Ánh mắt của hắn đánh giá hơn 50 ngoài trưởng, sóng vai mà hàng một đám người hổ võ tướng. Ánh mắt có nhiều thú vị, cãi lời quân lệnh, làm trái thánh mệnh, ngươi hẳn phải biết là kết quả gì. Giải tán đại quân, buông binh khí xuống, quỳ xuống đất xin tha. Ta có thể tha cho ngươi một cái tính mạng, nếu không thì, giết, không, xác, khốn nạn, càn rỡ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở đây còn không đến lượt ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, Cốt Đô Lực vẫn không nói gì. Những thứ khác người hồ tướng lĩnh nghe vậy lập tức dồn dập phẫn nộ mắng lên. Cốt Đô Lực nhìn tình cảnh này, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thích Tây Đô hộ phủ. Hiện tại không có mạng của hắn lệnh, coi như Vương Xung có thánh hoàng ý chỉ, ngồi lên rồi thích Tây đại đô hộ vị trí, cũng giống vậy vô dụng. Đủ rồi, Cốt Đô Lực duỗi ra một cánh tay, ngăn trở mọi người. Hắn khẽ nâng lên đầu, hơi híp mắt lại, nhìn trên lưng ngựa Vương Xung. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Còn không có ngồi trên thích Tây đại đô hộ vị trí, liền bắt đầu phát hào ra lệnh. Nói cho ngươi, ở thích Tây mảnh đất này, chỉ có một người mới nói hữu dụng. Tại quá khứ, là Phu Mông Linh Sát đại nhân. Phu Sát Linh Sát đại nhân bị ngươi kéo xuống ngựa. Cái kia cũng có những người khác thay thế. Nhưng bất kể là ai, có một chút có thể xác định, hắn tuyệt đối là một người hồ. Mà không phải ngươi, coi như ngươi cầm triều đình thánh chỉ, ở đây cũng giống vậy không có. Dùng, hai chữ cuối cùng, Cốt Đô Lực đánh một cái thủ thế. Giống, trong phút chốc, theo Cốt Đô Lực này thủ thế, hai vạn binh mã cùng kêu lên hét lớn, phát sinh một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Một sát na kia, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết. Cả vùng đều ở đây kinh thiên trong tiếng giống giận dữ ong ong run rẩy. Vù, thấy cảnh này, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, Trương Tước đám người không từ dồn dập biến sắc. Chỉ này gầm lên giận dữ, 20.000 người hồ binh mã cũng đã luyện thành bền chắc như thép. Chỉ bằng tình cảnh này, Vương Xung muốn leo lên thích Tây đại đô hộ vị trí chính là khó càng thêm khó. Cốt Đô Lực đối với mấy cái này người hồ binh lính sức khống chế so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hầu ra, cần phải ra tay sao? Chỉ có Lý Tự Nghiệp chấn định tự nhiên, ánh mắt nhìn phía trước, trước sau không có bất kỳ biểu tình gì. Không vội, Vương Xung cười cợt, ngăn trở Lý Tự Nghiệp. Mặc kệ Cốt Đô Lực có chủ ý gì, hắn lộ ra chiêu thức ấy đối với mình tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá Vương Xung cũng không gấp, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về Cốt Đô Lực bên cạnh những thứ khác người hồ tướng lĩnh. Cốt Đô Lực mưu đồ tạo phản, tội không thể tha thứ. Các ngươi thì sao, cũng phải ngủ chung với hắn sao? Vù, bị Vương Xung ánh mắt quét qua, Cốt Đô Lực bên cạnh, chúng người hồ tướng lĩnh đều là trong lòng cứng lại. Người tên cây có bóng, Tuy rằng Vương Sung xem ra tuổi còn trẻ, thế nhưng ở toàn bộ Tây Vực, từ lâu là danh tiếng hiển hách, như mặt trời giữa trưa, đặc biệt là Tam Giác chỗ Hồng chiến dịch, đến hàng mấy chục ngàn ô tư tạng đại quân chết trận. Liền Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này đại tướng đều chạy trối chết. Thậm chí còn chết một cái Đạt Duyên Mang Ba Kiệt. Phía sau Thanh Lang Diệp Hộ chết, càng là đem Vương Sung danh tiếng đẩy tới được đỉnh phong. Ở Thích Tây, Vương Sung danh tiếng cùng tử thần cũng không có gì sai biệt. Mọi người tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong lòng kỳ thực đều là kiêng kỵ tầng tầng. Bất quá nhìn thấy trước người Cốt Đô Lực, mọi người ánh mắt lại từ từ trở nên kiên định. Tiểu tử thối, không nên ở chỗ này khích bác Ly Gián. Chúng ta lúc nào tạo phản? Ta khuyên ngươi chính là mau mau ly khai. Này Thích Tây Đại Đô Hộ vị trí, không có tốt như vậy ngôi. Ta nhìn ngươi mới là mưu đồ tạo phản, cũng chưa ly khai. Đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Ngoạc kép, một đám người căm tức nhìn Vương Sung, không chút nào nhượng bộ. Ha ha ha, nhìn thấy không, ngươi là uổng phí tâm cơ. Cốt Đô Lực nhìn đối diện, dương dương tự đắc, ta mấy sáu cái con số. Nếu như ngươi còn không lui binh, ta liền lập tức phát động tiến công, đến thời điểm tự gánh lấy hậu quả. Thích Tây Đô Hộ phủ chủ lực chính là người Hồ. Đợi đến hắn phát động tiến công, nếu như Thích Tây Đô Hộ quân tử thương nặng nề, Vương Sung cái này mới nhậm chức Thích Tây Đại Đô Hộ e sợ lập tức liền muốn bãi miễn. Nếu như Vương Sung không hoàn thủ, hắn mang tới những này nhân mã sẽ chết tổn thương nặng nề. Mặc kệ Vương Sung ra tay còn không ra tay, trận chiến này hắn đều thua chắc rồi. Chỉ cần không có thể thu được cho bọn họ này chút người Hồ tướng lĩnh thừa nhận. Mặc kệ triều đình phái ai lại đây, đều là tốt mã rẻ cùi, không hề có một chút tác dụng. Cái này cũng là Cốt Đô Lực trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Một, Cốt Đô Lực dựng thẳng lên một ngón tay, gương mặt đắc ý. Hai, ba, ngoặc kép, Cốt Đô Lực một căn một gốc dựng thẳng lên ngón tay. Tràn đầy tự tin, một bộ ăn chắc Vương Sung bộ dạng, thiếu niên hầu thì lại làm sao? Thiên tử cửa sống thì sao? Ở này Thích Tây Đô Hộ phủ, chỉ có hắn Cốt Đô Lực định đoạt, không cần phiền phức như vậy. Vương Sung chậm rãi dục ngựa lên trước, tựa như cười mà không phải cười. Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Cốt Đô Lực, ngươi đã chết. Cái cuối cùng chữ tử, dường như lôi đình giống như ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Cốt Đô Lực trong lòng cứng lại, nhất thời đổi sắc mặt, nhưng mà nhất để hắn sợ hãi, vẫn là Vương Sung kế tiếp phản ứng. Từ đầu đến giờ, Vương Sung bên miệng vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng vào đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc cực kỳ. Đồng thời con kia tay phải, ngay ở vô số người chú ý bên trong, đột nhiên giơ lên, sau đó mạnh mẽ vung xuống. Tiến công, thanh âm lạnh như băng kia ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Sau một khắc, hi họ ọ, chiến mã hí lên, 5000 lù lù bất động, thu lại hơi thở ô thương thiết kỵ đột nhiên bùng nổ ra một trận mưa to gió lớn giống như kinh thiên khí thế, một sát na kia, kinh động thiên hạ, trời long đất lở. Tên khốn kiếp này, hắn lại thật sự dám. Cốt Đô Lực sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong đầu chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ, Thích Tây hơn 2 vạn người Hồ thiết kỵ, nếu như bởi vì nội loạn cùng tử thương nặng nề, chỉ sợ Vương Sung cái này đời mới đại đô hộ liền tối hôm nay đều làm không được quá. Lập tức phải bị cách chức bỏ tù. Chính là bởi vì bấm trúng rồi điểm này, Cốt Đô Lực mới dám không cố kỵ cùng triều đình chống lại. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vương Sung lại so với hắn còn muốn trắng trợn không kiêng dè. Hắn thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có, tự hạ đạt tiến công mệnh lệnh, làm một người mất đi chỗ dựa lớn nhất, cốt đô lực cảm thụ và những người khác không có bất kỳ khác biệt. Đó chính là hoảng hốt cùng bất an. Vương Bát Đán, ngươi sẽ hối hận. Trong chớp mắt, cốt đô lực trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Lập tức ban bố duy nhất có thể ban bố mệnh lệnh. Tiến công, ầm ầm, chiến mã hí lên, hai vạn nhân mã tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Từng chuôi đao kiếm trường kích dồn dập nhắm ngay đối diện Ô Thương Thiết Kỵ. Thế nhưng, nổi tiếng Tây Vực, kỷ luật nghiêm minh Thích Tây Thiết Kỵ, lần này nhưng gặp cuộc đời bên trong nhất đối thủ đáng sợ. Leng keng, một đạo sáng lạng vầng sáng từ đằng trước nhất một tên Ô Thương Thiết Kỵ dưới vó ngựa phun ra mà ra. Lập tức liên tiếp chiến tranh vầng sáng từng đường, lít nhà lít nhít, bằng tốc độ kinh người từ 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ dưới chân phun ra mà ra. Hướng về, ngân bình nổ tung, thiết kỵ đột xuất, hai vạn Thích Tây Thiết Kỵ vừa mới vừa điều chỉnh binh khí trong tay. Vương Xung phía sau, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ cũng đã bắn nhanh ra như điện. Chạy ra khỏi hơn 30 trượng khoảng cách. Thật nhanh, thấy cảnh này, cốt đô lực cùng một đám Thích Tây đô hộ quân người Hồ tướng lĩnh. Trong lòng một mảnh ngổn ngang, đã sớm biết cương thiết thành Ô Thương Thiết Kỵ phi thường lợi hại. Là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng tam giác chỗ hổng chiến dịch, bọn họ căn bản không trong đó, cũng hoàn toàn không ngờ rằng, phía trên thế giới này lại có đáng sợ như vậy kỵ binh. Từ phát động đến xung phong, liền một giây cũng không muốn, làm hai vạn Thích Tây Thiết Kỵ tốc độ vẫn là linh thời điểm. Vương Xung 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ tốc độ cũng đã tiêu thăng đến cực điểm. Ở từng đạo chói lọi chói mắt chiến tranh vầng sáng hạ. Này chút thực lực cường đại Ô Thương Thiết Kỵ giống như cùng từ trên trời giáng xuống thần binh. Ầm ầm, một sát na kia. Thời gian đều tựa như dừng lại, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ giống như một chuôi đao nhọn giống như hung hăng cắm vào hai vạn Thích Tây Thiết Kỵ trong đại quân. Hi họ, người ngã ngựa đổ, từng người Thích Tây đô hộ quân binh lính cả người lẫn ngựa. Thì dường như trang giấy giống như vậy, dồn dập bị Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ mạnh mẽ va lên. Ném đến không trung, toàn bộ Thích Tây Thiết Kỵ lại không tìm được hợp lại kẻ địch. Khốn nạn, giết hắn đi, giết sạch bọn họ. Cốt đô lực thanh âm thở hổn hển vang vọng đại quân. Hắn liền hàm răng đều phải cắn nát. Vương Xung cùng hắn 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ, quá điên cuồng cũng quá càn rỡ. Triều đình luật lệ, quân ngũ pháp luật kỷ cương, đối với bọn họ tựa hồ không hề lực ước thúc. Mấy tên khốn kiếp này quả thực so với mình còn muốn ngang ngược ngông cuồng. Giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Ngươi cái người điên này, ta muốn nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Cốt đô lực bên cạnh, những thứ khác người Hồ võ tướng cũng gấp. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng tuyên bố ra ngoài. Hàng ngàn hàng vạn Thích Tây Thiết Kỵ từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong. Nhưng mà này chút Thiết Kỵ nhưng hoàn toàn không ngăn cản được 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ bộ pháp. Ầm ầm ầm, Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ tiến quân thần tốc, như bẻ cành khô, chỉ có điều một cái hô hấp, liền đem cốt đô lực triệu tập ở chỗ này trong đại quân quân toàn bộ phá vỡ. Bất quá ác chiến trong đó, liền ngay cả cốt đô lực đều không có chú ý tới. Cứ việc người ngửa ngựa hí, vô số Thích Tây Thiết Kỵ dường như bị thu gặt rơm rạ giống như vậy, không ngừng ngã vào Ô Thương Thiết Kỵ dưới vó ngựa. Thế nhưng những người này phần lớn đều là trọng thương, chân chính tử vong người phi thường có hạn. Mà nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện một tầng hào quang nhàn nhạt như có như không, phạm vi cùng với khổng lồ, đem tất cả Ô Thương Thiết Kỵ đều bao phủ ở bên trong. Những Thích Tây kia Thiết Kỵ cùng với nói là bị Ô Thương Thiết Kỵ đánh bay, chẳng bằng nói là bị tầng này đặc thù ánh sáng đánh bay. Thiết Bích Kim Thang đại trận, Đây là mặt thế 10 trong trận pháp lớn phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Cũng là Vương Sung đặc biệt vì cốt đô lực chuẩn bị. Ở 10 trong trận pháp lớn, cái môn này trận pháp xếp hạng so với thập đáng thập quyết trận còn cao hơn nhiều. Tuy rằng muốn tu luyện thành công độ khó rất lớn. Hơn nữa tốn thời gian di lâu, mặt khác còn cần những thứ khác một vài thứ phối hợp. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, nếu muốn đối phó cốt đô lực, cùng hắn tụ tập cái kia chút người hồ phản quân, căn bản không cần tu luyện tới cao nhất tường sắt vững chắc mức độ. Chỉ cần đạt đến thô thiển nhất một tầng, lấy ô thương thiết kỵ thực lực, muốn bãi bình này một trận khó khăn, cũng đã thừa sức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.